Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 378, gia chủ cùng nhạc mẫu đi về cõi tiên. Góc truyện audio.com. Vương Minh Viễn vợ chồng đi về cõi tiên ngày thứ hai. Vương Trường Sinh nhị bá Vương Minh Tài cũng qua đời. Vương Minh Tài qua đời cùng ngày. Vương Trường Thái đi tới Vương Trường Sinh nơi ở, thần sắc bi thống nói ra. Cửu ca, gia gia sắp không được. Mời ngươi đi qua một chuyến. Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Đi theo Vương Trường Thái đi vào Vương Diệu Long nơi ở. Vương Diệu Long nằm ở trên giường. Trên thân đang đắp tơ tằm bị. Những người khác bị hắn phái đi ra. Chỉ để lại Vương Trường Sinh. Trường Sinh, chết sống có số. Cái này một ngày, ta và ngươi cha sớm đã có chuẩn bị. Ngươi không nên quá thương tâm. Ta cũng sắp không được. Tại ta trước khi chết, có mấy lời, ta muốn nói với ngươi một cái. Vương Diệu Long chậm rãi nói. Ngữ khi hữu khí vô lực, nhị thập ngũ thúc công. Ngài nói, tôn nhi nghe, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ Thanh Khải làm gia chủ. Thanh Khải là ta một tay giáo đại. Hắn làm việc vừa vặn, biết như thế nào lấy hay bỏ. Minh Tử Bối đã già đi. Cũng liền Minh Giang cùng Minh Nhân tốt một chút. Trường Tử Bối chỉ mấy người các ngươi xuất sắc. Bất quá các ngươi đều không có quản lý gia tộc kinh nghiệm cùng tâm tư. Thanh Tử Bối bên trong. Thanh Viễn thành thục ổn trọng. Nhường hắn quản lý gia chủ. Gìn giữ cái đã có thừa. Khai thác không đủ. Nhường hắn quản lý tài vụ không thể thích hợp hơn. Ta là có tư tâm. Bất quá Thanh Khải làm gia chủ. Đối toàn cả gia tộc đều có chỗ tốt. Trường Thái toàn cơ bắp. Chấp hành năng lực không tệ. Hắn không thích hợp làm gia chủ. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Mấy năm này. Ta cũng đang quan sát Thanh Khải. Đứa nhỏ này làm việc xác thực vừa vặn. Ta duy trì hắn làm gia chủ. Bất quá hắn quá trẻ tuổi. Trước hết để cho hắn đảm nhiệm đại gia chủ. Làm một đoạn thời gian đại gia chủ. Nếu như không có vấn đề. Lại phù chính vì gia chủ. Dạng này tốt nhất. Gia tộc những năm này phát triển càng ngày càng tốt. Bất quá cũng có mấy cái tệ nạn. Ta hiện tại nói cho ngươi nói chuyện. Thứ nhất, Tần gia sự kiện kia. Một khi bị chọc ra đến. Chính là phiền phức ngập trời. Quảng tiền bối cũng tốt. Uông tiền bối cũng được. Bọn hắn đều là ngoại nhân. Thời khắc mấu chốt chưa hẳn đáng tin. Vẫn là cần nhờ chính chúng ta. Ngươi là chúng ta tộc nội tu vi cao nhất tộc nhân. Ngươi nếu có thể kết đan. Mới có thể giải quyết vấn đề này. Thứ hai. Tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Gia tộc hàng năm lợi nhuận bất quá mấy ngàn khối linh thạch. Năm đại tông môn sẽ không ngồi nhìn chúng ta mở rộng địa bàn. Đề nghị của ta là tổ chức thương đội, tiến về nước khác làm ăn, hoặc thấp mua cao mua, hoặc mua sắm bản địa đặc sản, hoặc bán ra chúng ta tộc nội đặc sản. Đương nhiên, nếu như có thể cầm xuống một khối lớn địa bàn, kia là không còn gì tốt hơn. Quảng cáo, Ngụy Quốc linh mạch cứ như vậy nhiều. Ngụy Quốc ngũ tông sẽ không ngồi nhìn chúng ta chiếm đoạt gia tộc khác địa bàn. Mở rộng địa bàn tương đối khó. Có một câu tặng cho ngươi. Ngươi muốn nhớ lấy. Đối ngoại, hòa khí sinh tài. Đối nội, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Đương nhiên, nên đánh thời điểm còn muốn đánh. Bất quá hoặc là không làm. Muốn làm tự làm sạch sẽ. Tần gia công chuyện tình. Nói thật, làm chẳng ra sao cả. Không có diệt đi tất cả Tần gia chi nhân. Từ đầu đến cuối lưu lại tai họa ngầm. Về sau như loại này sự tình. Vẫn là bớt làm. Vương Diệu Long êm tai nói. Ngữ khí càng ngày càng thấp. Nếu có một ngày ngươi kết đan. Nhớ kỹ đến ta mộ phần nói cho ta. Ta Vương gia lập tộc mấy trăm năm. Còn không có đi ra kết đan tu sĩ đây. Vương Trường Sinh nắm chặt Vương Diệu Long bàn tay. Lời thề son sắt bảo đảm nói. Nhị thập ngũ thúc công. Ngài yên tâm. Ta cùng Như Yên sẽ cố gắng phát triển gia tộc. Cuối cùng cũng có một ngày. Ta Thanh Liên Vương gia hội dương danh thiên hạ. Như thế tốt nhất, như thế tốt nhất. Vương Diệu Long vui mừng cười cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, trong lòng dị thường bi thống. Hai ngày không đến, bốn vị thân nhân tuần tự đi về cõi tiên. Đại đạo vô tình, loại chuyện này, về sau khẳng định còn có. Hắn có thể làm, chỉ là chiếu cố tốt đi về cõi tiên thân tộc gia quyến. Đồng thời, cái này cũng cho hắn một cái cảnh cáo. Hắn nhất định phải tại tiên đồ đi càng xa. Sau ba ngày, vương gia cử hành long trọng tang lễ. Đem Vương Diệu Long bốn người phong quang đại táng. Đem bốn vị thân tộc hạ táng về sau. Vương Trường Sinh ra mặt. Đem Vương Thanh Khải lập làm đại gia chủ. Phụ trách xử lý gia tộc sự vụ. Vương Trường Sinh đang muốn bế quan tu luyện. Uông Thư Minh phái người đến đây đưa tin. Uông Như Yên mẫu thân Dương Nguyệt cầm tọa hóa. Vương Trường Sinh vội vàng mang theo toàn gia. Đi Uông gia bảo tế bái. Bọn hắn đuổi tới Uông gia thời điểm. Từ trên xuống dưới nhà họ Uông đốt giấy để tang. Nương a, nữ nhi bất hiếu. Nữ nhi đã về trễ rồi. Uông Như Yên té nhào vào Dương Nguyệt cầm quan tài bảng. Khóc chết đi sống lại. Vương Trường Sinh trong lòng cảm khái không thôi. Mỗi một vị thân tộc tọa hóa, nhà của hắn quyến thân nhân liền muốn bi thống một lần. Trách không được tu tiên giới có đại đạo vô tình thuyết pháp. Tế bái xong nhạc mẫu, Uông Thư Minh cùng Vương Trường Sinh đôi này cha vợ đi vào một tòa thiên viện. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Vương Trường Sinh giọng nói vừa truyền, nghiêm mặt nói, nhạc phụ đại nhân, mạo muội hỏi một câu, tam bá công là như thế nào kết đan? Vấn đề này, Vương Trường Sinh cũng hỏi qua Uông Như Yên. Bất quá Uông Hoa Sơn kết đan thời điểm, Uông Như Yên còn không có xuất sinh. Nàng đối việc này cũng không hiểu rõ. Loại chuyện này, nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Uông Thư Minh trầm ngâm một lát. Nói ra, việc này có thể nói cho ngươi. Tam bá là phục dụng tam giai đan dược hàng trần đan. Cái này một mai tam giai đan dược. Tốn mất chúng ta Uông gia trăm năm tích xúc, tử thương một nhóm tộc nhân. Tốt tại tam bá thuận lợi kết đan. Nếu không liền sẽ mất cả trì lẫn trài. Muốn thu hoạch được tam giai đan dược. Bảy đại tiên môn mở cỡ lớn phường thị đấu giá hội trên mới có. Ngụy quốc, Sở quốc, Hàn quốc những quốc gia này tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Có lẽ có tam giai đan dược đấu giá. Bất quá đều là tinh tiến pháp lực hoặc là giải độc đan dược. Muốn thu hoạch được phụ trợ kết đan đan dược, còn muốn đi bảy đại tiên môn mở cỡ lớn phường thị. Quảng cáo, Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đáp án này, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Nhạc phụ đại nhân, người cũng biết hoặc là nghe nói qua có nhân lợi dụng thiên cương chi khí xung kích kết đan kỳ. Tiểu tế là lợi dụng chân sát khí trúc cơ. Vương Trường Sinh thành khẩn hỏi. Uông gia truyền thừa lịch sử so vương gia sớm. Có lẽ nghe nói qua cái khác nhân lợi dụng thiên cương chi khí kết đan. Uông Thư Minh lắc đầu. Nói ra, không biết, trên điển tịch nhìn qua. Cổ tu sĩ lợi dụng thiên cương chi khí kết đan. Loại chuyện này hẳn là có. Bất quá không nhiều. Coi như có nhân lợi dụng thiên cương chi khí kết đan. Cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Tránh cho bị địch nhân phát hiện. Theo ta được biết, lợi dụng thiên cương chi khí kết đan có nhất định nguy hiểm. So sánh dưới, đan dược ổn thỏa một chút. Mặc dù vô pháp kết đan, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cẩn thận lý do, ngươi vẫn là lợi dụng đan dược xung kích kết đan kỳ đi. Nếu như thiếu khuyết linh thạch, 2-3 vạn linh thạch ta còn là cầm ra được. Bất quá ngươi muốn bắt nhị giai khô lỗi thú thế chấp. Vương Trường Sinh gật đầu cười. Cảm kích nói. Đa tạ nhạc phụ đại nhân ý tốt. Ta lại nghĩ một cái. Việc quan hệ tương lai mình tiên đồ. Hắn không dám khinh thường. Có cơ hội, hướng Vương Minh Nhân ở trước mặt thỉnh giáo một chút. Vương Minh Nhân có thể giúp một tay. Đi tàng kinh các cha duyệt điển tịch. Có lẽ có biện pháp tốt hơn xung kích kết đan kỳ. Mấy ngày về sau, Vương Trường Sinh một nhà ly khai Uông Gia Bảo. Vương Thanh Thiến đi Thanh Nguyệt Phường Thị, thay thế Vương Trường Hoán, trở lại Vương Gia Bảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời bế quan. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.